Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 Bàn Long tuyên bố, gặp được người phía trước không có, Thư Trừng cười tủm tỉm nhìn nam nhân. Một tay trà đạp có chút hỗn độn tóc đen, nam nhân nhấp môi không nói, mắt đen u trầm, đem, nho nhỏ vinh, đặt ở thiếu niên trước mắt. Tiếng nói trầm thấp mà có tư tính, khi nào mua. Thư Trừng sờ không chuẩn nam nhân ý tưởng, cắm ở túi quần một cái tay khác từ trong bao móc ra một viên đường. Để ở nam nhân bên miệng, dùng hống tiểu hài tử ngữ khí nhẹ giọng nói, ngoan tương đương ăn đường, Vinh Tuyển Dịch sửng sốt một chút. Nhìn thiếu niên đưa qua đường, ninh một chút mày, nghe lời hé miệng, thiếu niên nheo nheo mắt, vừa lòng câu môi cười, đem đường ném tới miệng mình. Trên mặt lộ ra một cái âm mưu thực hiện được tươi cười. Nam nhân đôi mắt trầm xuống, liền đột nhiên hung hăng mà hôn lên nào đó thiếu niên môi. Môi lưỡi hỗn chiến quấy sao sao ở khoang miệng nội ồn ào náo động. Thư Trừng bị hôn đến hô hấp hỗn loạn, tái muội hơi thở ở trong phòng lưu động. Thư Trừng đôi tay câu lấy nam nhân cổ, khóe môi hàm chứa liêu nhân ý cười. Nàng tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc hơi thở. Ta tưởng cùng ngươi thay đổi đồ vật, Vinh Tuyển Dịch tạm dừng một chút, khẽ nhíu mày, bỏ qua rớt Thư Trừng lời nói, biết này, nho nhỏ Vinh hỏi, như vậy muốn ngủ ta, trộm thiên, thiếu niên có chút ngốc, nghe nam nhân nói, đôi mắt tránh đến đại đại, ân, này kịch bản, không đúng rồi, rõ ràng kịch bản hẳn là Kim Trụ Ba Ba đùa giỡn tiểu mật nói, tưởng cùng ngươi thay đổi đồ vật. Sau đó tiểu mật vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu hỏi, đổi cái gì, trộm thiên, xít, Vinh Tuyển Dịch, ai làm ngươi đổi kịch bản, thẳng đến nam nhân rời đi, thiếu niên như cũ gục xuống lông xù xù đầu, kịch bản như thế nào sẽ biến đâu, một chút đều không bá đạo tổng tài. 8 tháng 1 ngày, Thư Trừng sách mới bàn long cùng long tiêu sách mới muôn đời thần ma cùng thời gian tuyên bố. Vô số người ngẩng đầu chờ đợi. Tuyên bố sách mới 10 phút thời gian, bàn long cất chứa đột phá 30 vạn, ra đời minh chủ 10 vạn, đánh thưởng khu toàn diện phiêu hồng, bình luận sách khu nhắn lại đột phá 50 vạn, mà muôn đời thần ma tắc kém hơn một chút, tuyên bố bàn long 20 phút, cất chứa đột phá 30 vạn nhiều, ra đời minh chủ 20 vạn, đánh thưởng khu toàn diện phiêu hồng, bình luận sách khu nhắn lại đột phá 50 vạn. Lúc này bàn long cùng muôn đời thần ma so sánh với số liệu chiếm cứ rõ ràng ưu thế, tuyên bố bàn long 1 giờ, cất chứa đột phá 100 vạn, ra đời minh chủ hơn 30 vạn, đánh thưởng khu toàn diện phiêu hồng, bình luận sách khu nhắn lại đột phá 200 vạn, bàn long tuyên bố ngày đầu tiên liền lấy ưu thế áp đảo chiến thắng muôn đời thần ma. Ở trước máy tính nhìn chăm chú vào này hết thảy số liệu long tiêu. Kia một trương phì nị trên mặt lộ ra thấm người tươi cười. Trong ánh mắt lóe âm độc quang mang, bàn long trước mắt số liệu bất quá là bài phía trước cái nào tiền vô cổ nhân phát sóng trực. Tiếp ban tặng, an chi nhược tố làm như vậy, giai đoạn trước số liệu xác thật sẽ tương đương không tồi. Nhưng là chỉ cần hắn văn xuất hiện một tia lỗ hổng, không bằng người ý, như vậy an chi nhược tố liền sẽ bao phủ ở mọi người dư luận. Cuồng, vậy ngươi đến có cuồng vọng tư bản, đương ngươi cuồng vọng thời điểm, liền phải bị người làm tốt bới lông tìm vết chuẩn bị. Long tiêu cười lạnh một tiếng, an chi nhược tố, vậy ngươi làm tốt cái này chuẩn bị sao? Long tiêu lại nhìn thoáng qua sách mới muôn đời thần ma số liệu. Vừa lòng gật gật đầu, bại bởi an chi nhược tố một lần, hắn cũng sẽ không bại bởi hắn lần thứ hai. P.S. Muốn thịt. Vui đùa cái gì vậy? Bảo bảo không có tương đương. Hết chương.